mẹ của đứa trẻ đừng chạy. Chương 23, một ngày bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đình, Bạch Hoan hai con động tác nhanh một chút, sắp đi học muộn rồi. Mặc tạp dề ở trong phòng, bếp nấu bữa sáng, còn phải phân thời gian vội vàng thúc giục hai con sâu lười vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Đã biết à, anh trai, giúp em, kéo khóa phía sau lên. Tay Bạch Hoan quá ngắn, với không tới sau lưng, chỉ có thể kêu gọi Bạch Đình vẫn còn đang thay quần áo, giúp mình kéo khóa lên. Được rồi, em lại đây, anh giúp. Em Tết Sam, ngồi ở đây không được lộn xộn nha. Bạch Đình nhanh chóng, mặc xong quần áo của mình liền giúp em gái đáng yêu mặc quần áo chỉnh. Tề còn cầm cây lực nhanh nhẹn chải tóc cho Bạch Hoan, rất nhanh hai. Đuôi Sam gọn gàng đã tết xong, Bạch Đình bây giờ không còn bộ dạng nghịch ngợm đối phó ngày hôm qua, chỉ là nghiêm túc giúp đỡ em gái ăn. Mặc đẹp, kem đánh răng anh giúp em bóp. Già rồi, đứng ở trên ghế, đánh nhanh một chút bằng không sẽ đến trường muộn, quan tâm giúp em gái sửa sang hoàn hảo lại tất cả, mình cũng bắt đầu đánh răng. So sánh với sự chăm sóc của Bạch Đình, Bạch Hoan có vẻ vụng về hơn. Có rửa tay sạch sẽ không? Xòe, ra mẹ xem. Mỗi ngày Kính Nguyễn tiến hành công việc kiểm tra hai bảo bối, vừa lòng mà gật gật đầu, sau mới cùng nhau ngồi xuống chia sẻ bữa sáng hôm nay. Mẹ tan học gặp lại, bye bye. Đứng ở trên đường, Bạch Đình cùng Bạch Hoan chăm miệng một lời vẫy tay, nói lời tạm biệt với Kính Nguyễn, sau đó đi vào xe buýt nhỏ riêng biệt. Đưa tới trường, Kính Nguyễn lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, xách theo túi văn kiện, mở cửa xe của mình đi tới công ty. Hiện tại Kính Nguyễn vẫn đang làm trong công ty của Húc Nhật, bất quá so với mấy năm trước lúc này đã lên làm tổng giám đốc rồi, đừng nói là dựa vào quan hệ với Húc Nhật mới có thể bay lên, hoàn toàn là thành quả cố gắng của một mình Kính Nguyễn. Nhân duyên trong công ty của Kính Nguyễn vẫn rất tốt, mọi người đều biết. Cô có hai bảo bối siêu cấp tinh mỹ đáng yêu, bình thường không việc gì đều đến nhà Kính Nguyễn, nguyên nhân chính là tới chơi đùa với hai bảo bối đáng yêu của Kính Nguyễn. Tiểu tiểu em đi làm sớm như vậy, phiền lấy giúp tôi tài liệu hôm nay ra, tôi muốn xem một chút. Kính Nguyễn vừa vào văn phòng đã nhìn thấy tiểu tiểu ở bên trong sắp xếp lại tài liệu, mỉm cười kêu cô giúp mình lấy tài liệu. Tiểu tiểu là thư ký của Kính Nguyễn, nhưng quan hệ hai người rất tốt, cơ hồ không chuyện gì là không nói. Tiểu tiểu là cô gái rất có sức sống, mỗi ngày đều cười hì hì, dường như trên đời này không có chuyện gì phiền não, làm cho người ta nhìn thấy thì tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Em đều để lên bàn rồi cho chị, rồi còn nữa tổng tài nói với em chị đến rồi thì vào phòng làm việc của ngài một chút, ngài có chuyện muốn nói với chị. Tiểu tiểu nói cho Kính Nguyễn tin tức vừa nhận được buổi sáng, còn quan tâm pha cà phê cho Kính Nguyễn. Anh ấy nói có chuyện gì sao? Kính Nguyễn thoải mái ngồi trên ghế ra xoay, hưởng thụ mỹ vị cà phê tiểu tiểu pha, tùy ý hỏi. Không có, chị đi gặp chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu tiểu cũng không biết là nói chuyện gì, chỉ là giúp tổng tài truyền lại tin mà thôi. Như vậy à, vậy tôi qua một chút xem có chuyện gì, trước em giúp tôi đem tờ đơn này in một bản, lát nữa tôi phải cùng khách hàng ký hợp đồng. Kính Nguyễn từ trong túi sách, lấy ra một tờ đơn tối hôm qua làm giao cho tiểu tiểu. Cách chương,